Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, nữ thần MU bàn tay. Thâm tình một hôn, Đường Hiểu Đằng nghiêm nghị quát lớn, lại Tam Hữu, ngươi cho bản thiếu im miệng. Bản thiếu tuy nhiên coi trọng Vô Lại tinh thần, nhưng cũng không cần ngươi loại này đồ rác rưởi. Từ đó đáp cầu dắt mối, đừng tưởng rằng bản thiếu không biết ngươi điểm này tiểu tâm tư. Đường đại thiếu, cái này, tiểu nhân, thật không phải ý tứ này. Tinh thần là tiểu nhân một tay nuôi nấng muội muội, mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng tình huynh muội vẫn là vô cùng thâm hậu. Tiểu nhân cũng hy vọng tinh thần có thể tìm tới một cái tốt kết cục. Đường đại thiếu gia ngài có thể coi trọng nàng, là nàng kiếp trước tu luyện tới phúc phận. Tiểu nhân cũng không có cái gì ý nghĩ xấu, lại Tam Hữu tuy nhiên dung mạo xấu xí, dài đến cùng gấu ngựa giống như, nhưng đầu óc tốt làm, phản ứng cũng nhanh, mồm miệng càng là lanh lợi. Nghe xong Đường Hiểu Đằng lần này đường hoàng lời nói, thì lập tức đổi giọng nói ra, hoàn toàn đem chính mình tạo thành một cái đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì muội muội suy nghĩ. Hảo ca ca, Đường Hiểu Đằng không kiên nhẫn quét mắt một vòng lại Tam Hữu. Lại Tam Hữu, ngươi nói nhảm, vẫn là rất nhiều a. Vừa mới nói xong, Đường Hiểu Đằng hướng về phía Đường Thập Tam nháy mắt. Đường Thập Tam hiểu ý cười một tiếng, thuấn di đến lại Tam Hữu trước mặt, vung lên bàn tay, tay năm tay 10, hướng lại Tam Hữu trên mặt hung hăng quất lấy. Đùng đùng, sao không dứt? Đường Thập Tam lại nặng lại vang cái tát âm thanh, theo lại Tam Hữu trên mặt vang lên, ngao ngao ngao ngao, như giết heo tiếng kêu thảm thiết, theo lại Tam Hữu trong miệng truyền ra. 10 giây đồng hồ về sau, lại Tam Hữu gương mặt thì sưng trướng thành đầu heo, một mảnh tử thanh, trong miệng mũi máu tươi chảy dài, liền hàm răng cũng bị đánh rớt mấy khỏa. Người cái kia vả miệng. Đường Thập Tam tại lại Tam Hữu trên quần áo xoa trong tay vết máu, không để ý nói, làm dám ngay mặt chống đối đại thiếu gia, trưởng ngươi miệng đã là nhẹ nhất xử phạt. Lại Tam Hữu bị đánh đến rất là kỳ lạ, truy cầu Vô Lại tinh thần, đó là bản thiếu sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Huống chi, theo bản thiếu biết, Vô Lại tinh thần tuy nhiên mặt ngoài đối miệng ngươi xưng ca ca, nhưng trong lòng đối ngươi vô cùng oán hận, mà ngươi những năm gần đây cũng một mực đem Vô Lại tinh thần làm thành hàng hóa treo giá, định đem Vô Lại tinh thần bán cái giá tốt. Đường Hiểu Đằng liền nhìn đều chẳng muốn nhìn lại Tam Hữu liếc một chút, lại Tam Hữu một trái tim nhất thời lạnh một nửa. Diệp Thiên ý vị thâm trường nhìn một chút Nhan Như Tuyết, nhìn thấy Nhan Như Tuyết cũng không có đả thương được bất cứ thương tổn gì, nổi giận tâm tình lúc này mới hơi chút thu liễm một chút. Trước đó hắn thiên nhãn thông nhìn đến lại Tam Hữu đem Nhan Như Tuyết bước đến góc tường, một cái như tên trộm bàn tay heo ăn mặn, ý đồ phi lễ Nhan Như Tuyết. Ta nhìn cái phế vật này nên giết. Diệp Thiên vừa nói chuyện vừa đi về phía Nhan Như Tuyết, trong giọng nói mang theo lạnh lùng chi ý, đi vào Nhan Như Tuyết trước mặt, bá đạo kéo Nhan Như Tuyết thon thon tay ngọc phóng tới bên miệng, thâm tình hôn một chút Nhan Như Tuyết trắng non mờ u bàn tay, tràn đầy xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta đến trễ một bước, để ngươi chấn kinh ngay trước mặt mọi người. Bị Diệp Thiên nắm tay, cái này khiến Nhan Như Tuyết cảm thấy vô cùng xấu hổ, muốn tránh thoát Diệp Thiên trưởng khống, một cánh tay ngọc lại ngược lại bị Diệp Thiên càng cầm thật chặt. Ngươi, ngươi, thả ta ra. Làm Nhan Như Tuyết nhìn đến Diệp Thiên xuất hiện trong nháy mắt đó, nàng huyền cổ họng nhi trái tim cũng rốt cục rơi xuống đất. Lúc này nghe lấy Diệp Thiên nghiêm túc nói xin lỗi, càng là cảm thấy một trận ấm áp, theo trong lòng chảy qua, chỉ là do ở nàng quạnh quẽ tính tình, nàng không có khả năng giống Thiên Diện như thế, đem chính mình tâm sự biểu lộ ra. Diệp Thiên cười một tiếng, buông ra Nhan Như Tuyết tay ngọc, Nhan Như Tuyết mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, xấu hổ lau sạch lấy trên mu bàn tay, bị Diệp Thiên thân vẫn qua vị trí. Ngươi thì giết đi, Đường Hiểu đang hướng về phía Đường Thập Tam vung xuống tay. Đường Thập Tam trong mắt hiện lên dữ tợn tàn khốc, nâng bàn tay lên, hướng về phía Lại Tam Hữu đầu chậm rãi vỗ xuống. Đường đại thiếu, mời cho tiểu nhân một cơ hội đi. Lại Tam Hữu trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hắn chẳng thể nghĩ tới tối nay lại hội bởi vì chính mình nhất thời sắc tâm nổi lên, từ đó từng bước một đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Hắn càng không có nghĩ tới là kiệt ngao bất thuần Đường Hiểu đằng vậy mà đổi anh tuấn uy vũ thanh niên, như thế nói gì nghe nấy, không có đạt được Đường Hiểu đằng hồi phục. Lại Tam Hữu lại quay người quỳ trên mặt đất, hướng về phía Diệp Thiên cùng Thiên Diện đến hai người đông đông đông cuống quýt dập đầu, khàn cả giọng khóc lớn nói: hai vị đại gia, tiểu nhân hiểu biết chính xác sai, xin tha tiểu nhân mạng chó đi, tiểu nhân nguyện ý cho hai vị làm chó, đời này cũng không dám phản bội hai vị. Thiên Diện vỗ tay cười nói: chúng ta không nuôi chó. Nhan Như Tuyết nhiều lần được chứng kiến Diệp Thiên máu lạnh vô tình tác phong, lo lắng Diệp Thiên phải đem Lại Tam Hữu đưa vào chỗ chết. Sau đó tranh thủ thời gian mở miệng nói: Diệp Thiên, hắn cũng không có đem ta làm gì, tha hắn một lần đi. Diệp Thiên sững sờ một chút thần, hắn không nghĩ tới Nhan Như Tuyết vậy mà lại vì một cái vốn không quen biết người cầu tình, mà một mực tại xem chừng Diệp Thiên thái độ. Đường Thập Tam giờ khắc này cũng vô ý thức thả chậm thiết trưởng vỗ xuống tốc độ. Hắn đã là một phế nhân, bị tàn khốc nhất trừng phạt, nếu là ở tước đoạt tính mạng hắn, cái này khủng bố không được tốt. Nhan Như Tuyết cắn môi đào, nhăn nhăn nhó nhó nói, xuất phát từ nữ nhân thiên tính bên trong rụt rè ngượng ngùng, nàng không có ý tứ nói ra Lại Tam Hữu đã biến thành thái giám loại lời này, chỉ là mập mờ từ nói phế nhân. Diệp Thiên cười một tiếng, đốt một điếu khói, mỉm cười nói: ta còn nhớ rõ, lúc đó cái phế vật này tay trái vươn hướng ngươi khuôn mặt, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Phế hắn tay trái, nói đến sau một câu lúc, Diệp Thiên thanh âm bỗng nhiên lạnh lùng xuống tới: động thủ. Đường Hiểu đằng bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn qua Đường Thập Tam, cười khổ nói: hắn trong ấn tượng, cái kia sát phạt quyết đoán, giận dữ giết ngàn dặm tà thần, giờ phút này vậy mà lại vì một nữ nhân mà thay đổi chính mình sát tâm. Lúc này lại là một trận nặng nề lộn xộn tiếng bước chân, cấp tốc hướng gian phòng tới gần. Thở hồng hộc Mã Vương gia mang theo hình dáng tựa như núi cao hai lời, ba chân bốn cẳng chạy vào gian phòng, nhìn thấy Mã Vương gia Lại Tam Hữu, không khỏi lòng sinh một chút hy vọng. Hắn cùng Mã Vương gia là quen biết nhiều năm, có phần có chút giao tình, ngày lễ ngày Tết thời điểm hắn cũng thường xuyên mang lên hậu lễ đi bái kiến Mã Vương gia. Hắn bản năng coi là Mã Vương gia là đến hoạt động giải phân tranh, thế nhưng là không đợi hắn mở miệng, hắn lộ ra một vẻ vui mừng biểu lộ thì ngưng kết ở trên mặt. Mã Vương gia tại anh tuấn uy vũ thanh niên trước mặt kinh sợ khom người nói: lão đại, ta đến chậm một bước, còn mời chuộc tội. Không sao, không sao, ta không có muốn trách tội ngươi ý tứ. Diệp Thiên ôn hòa đáp lại, đằng sau lời nói Lại Tam Hữu nửa chữ cũng nói không nên lời. Nhìn thấy Mã Vương gia cử động, hắn đột nhiên nhớ tới trong khoảng thời gian này giang thành thế giới dưới lòng đất lưu truyền một cái liên quan tới Mã Vương gia thuyết pháp, nói là Nhất phương kiêu hùng Mã Vương gia đầu nhập vào một cái tên là Diệp Thiên Tuyệt Đại Cường Giả. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lại Tam Hiếu toàn thân run rẩy, hàm răng khách khách run lên, liên tưởng đến Đường Hiểu đang đối trước mắt cái này anh tuấn uy vũ thanh niên cung kính thái độ. Hắn thoáng chốc kịp phản ứng, người thanh niên này tuyệt đối chính là Diệp Thiên, trong truyền thuyết kia thần một dạng không gì làm không được tà thần. Diệp Thiên, mà chính mình vậy mà không biết sống chết đùa giỡn tà thần nữ nhân. Lại Tam Hữu tay chân sụi lơ nằm dạp trên mặt đất. Triệt để tuyệt vọng, hắn biết, trên đời này, không ai có thể cứu được bản thân. Từ đầu đến cuối, Mã Vương gia đều không có nói qua một câu. Muốn bảo trì lại Tam Hữu lời nói, Đường Hiểu đang không kiên nhẫn vung xuống tay. Lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, động thủ, Đường Thập Tam, rốt cục thu đến xác thực mệnh lệnh. Lập trưởng như đao, bàn tay ở mép, nổi lên như là lưỡi đao hàn quang, xoẹt, tiếng xé gió vang, nhất trưởng, chặt nghiêng tại lại Tam Hữu vai trái, một tiếng hét thảm về sau, lại Tam Hữu toàn bộ cánh tay trái, đoạn rơi xuống đất, máu tươi bắn mạnh vẩy ra, cả người kinh luyên lấy, ngã vào trong vũng máu, đã hôn mê, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.